Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 3. Quần tăng, quần hùng, hắc bạch trông thấy bọn Giác Hải Đại Sư liền ngưng đấu. Thạch Kiếm Cửu thu hồi thanh nữ oa thần kiếm nhìn bọn Giác Hải Đại Sư. Gia Cát Linh Phụng lui lại ba trượng, tay nắm chặt chuôi thanh trường kiếm, trong lòng lo sợ không yên. Nàng khẽ nghĩ thầm, nguy rồi, lần này chỉ e Cừu ca không thoát khỏi tay bọn Giác Hải Đại Sư. Giác Hải Đại Sư nhìn xác chết của chúng tăng nhân và các cao thủ giang hồ nằm la liệt trên mặt đất, rồi nhìn lại Thạch Kiếm Cửu. Lão Đại Hòa Thượng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ đã mang kiếp sát vận quá nhiều, giết hại hơn 30 tăng chúng, trên 30 cao thủ, tội lớn bằng trời. Lần này bần tăng đành phải phạm giới cấm của Đức Phật Từ Bi, chẳng còn cách nào hơn được. Thạch Kiếm Cửu cười khinh khỉnh, lão đạo đừng vờ miệng mồm nói chuyện đạo đức, trong khi lòng chứa đựng gươm đao. Đêm nay ta quyết cùng bọn lão một trận sinh tử trên bình đài này. Trò thanh nữ oa thần kiếm vào mặt Vân Trung đạo sĩ, Thạch Kiếm Cửu thét: trước nhất ta hóa kiếp lão ác đạo này, rồi sau đó sẽ tới bọn lão đạo. Tiếng lão đạo chưa dứt, Thạch Kiếm Cửu đã dung thanh nữ oa thần kiếm. Anh kiếm màu tía vò tới nhằm vào cổ họng Vân Trung đạo sĩ nhanh như chớp giật. Chàng xuất chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp với 12 thành công lực. Vân Trung đạo sĩ kinh hoàng không thể nào tránh né, chợt vung cây phất trần còn lại cán trọng trơ. Phập! Chiếc cán phất trần bay vút, Vân Trung đạo sĩ rú lên một tiếng thảm khốc. Thân mình lão đạo sĩ từ từ đổ xuống, giãy giụa vài cái rồi im bặt. Từ nơi cổ họng Vân Trung đạo sĩ thủng một lỗ sâu, máu bắn ra xối xả. Quần hùng hắc bạch đứng phía ngoài hô lên chấn động khắp cả bình đài. Vân Trung đạo sĩ là một cao thủ thuộc hàng thượng thặng trong lục đại môn phái, công lực chỉ đứng sau trưởng môn nhân phái Côn Luân mà không đỡ nổi một chiêu nữ oa đệ nhất kiếm pháp của một gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, quả là ngoài sức tưởng tượng của họ. 4 năm đạo nhân luôn cả ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái, Giác Hải đại sư, Tùng Thiện chân nhân, Thông Thiên đạo trưởng, Bất Giới đạo nhân, Đạo Thiện Nico tròn tròn mắt nhìn tử thi đồng đạo, rồi nhìn thanh nữ oa thần kiếm trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Miêu Sơn Tam Quái cũng mở to 6 con mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu chòng chọc. Đấu trường im lặng rồi trở lại trong bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Phút chốc, Miêu Sơn Tam Quái bước tới đối diện với Thạch Kiếm Cửu. Lão quái nhân cất giọng trầm ổn: tiểu tử, kiếm pháp của ngươi quả là tuyệt luân. Lão phu muốn thử qua vài chiêu, xem ngươi còn tự thị vào thanh nữ oa thần kiếm nữa hay không. Thạch Kiếm Cửu mặt đầy sát khí: lão là kẻ vô can, ta không muốn giết lão. Nhưng nếu lão dập theo phe của lão hòa thượng Giác Hải đại sư, ta sẽ sẵn sàng tế đổi cho lão sang bên kia thế giới. Miêu Sơn Tam Quái nổi giận gầm lên: tiểu tử điên cuồng, hãy xem Miêu Sơn trảo công của lão phu đây. Miêu Sơn Tam Quái vươn trảo lên, vô số quỷ trảo đen xì dài hơn một trượng vỗ tới chụp lấy Thạch Kiếm Cửu. Quỷ trảo trông như chiếc lưới âm hồn đoạt mạng. Quần hùng hắc bạch đứng phía ngoài đinh ninh Thạch Kiếm Cửu không thể nào thoát chết vì vô số quỷ trảo của Miêu Sơn Tam Quái. Gia Cát Linh Phụng kinh hoàng toàn phong tới kích một kiếm vào hông của Miêu Sơn Tam Quái cứu nguy cho Thạch Kiếm Cửu, nhưng chẳng còn kịp nữa. Bóng trảo chỉ còn cách chàng chừng nửa trượng. Thạch Kiếm Cửu thét: lui ngay! Thanh nữ oa thần kiếm lách qua một cái, một chùm ánh sáng màu tía bắn xẹt tới đón lấy bóng trảo của Miêu Sơn Tam Quái. Chùm kiếm ảnh chớp trúng quỷ trảo phát lên những tiếng kêu xẹt xẹt. Miêu Sơn Tam Quái kêu lên một tiếng quái gở, lảo đảo lùi về phía sau cả trượng. Lão quái nhân giơ 5 ngọn trảo lên nhìn, trông thấy chẳng còn một chiếc móng nào. Từ nơi 5 ngọn trảo, máu tuôn ra lênh láng đẫm ướt cả chiếc áo da thú. Dĩ nhiên quỷ trảo của Miêu Sơn Tam Quái vừa bị thanh nữ oa thần kiếm chém đứt. Lão quái nhân lui trở về sau, lấy thuốc kim sang ra băng bó vết thương. 5 vị đạo nhân luôn cả Miêu Sơn nhất quái, Miêu Sơn nhị quái đều kinh hãi. Gia Cát Linh Phụng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thạch Kiếm Cửu đánh thắng Miêu Sơn Tam Quái một cách hết sức dễ dàng. Miêu Sơn nhất quái quát: tiểu quỷ, hãy nạp mạng. Lão quái nhân vươn trảo vồ vào người Thạch Kiếm Cửu. Đồng thời Miêu Sơn nhị quái cũng phóng 5 ngọn quỷ trảo vào người Thạch Kiếm Cửu. Giác Hải đại sư vung cây bảo trượng cụt khúc đầu, kinh khí vùn vụt. Thông Thiên đạo trưởng xuất trưởng tấn công Thạch Kiếm Cửu về phía bên trái. Tùng Thiện chân nhân xuất trưởng bên phải. Bất Giới đạo nhân, Đạo Thiện Nico cùng lượt xông vào vây chặt Thạch Kiếm Cửu vào giữa. Trường kinh, bảo trượng, trường kiếm, quỷ trảo từ 4 bể 8 hướng đổ ập vào vị trí của Thạch Kiếm Cửu. Trong lòng thù hận chồng chất từ lâu, Thạch Kiếm Cửu thét lên một tiếng thị uy, dung thanh nữ oa thần kiếm liền liền. xuất luôn 36 chiêu liên hoàn. Hàng ngàn vạn ánh sáng màu tía kỳ diệu tạo thành một bức tường tròn che đỡ tất cả trên dưới toàn thân. Một số điểm điểm vào người bọn nam nữ đạo nhân và hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái. Bọn nam nữ đạo nhân lục đại môn phái đã hiểu rõ sự lợi hại của thanh nữ oa thần kiếm, cho nên không dám cho vũ khí chạm vào. Thấp thoáng trong vùng ánh sáng màu tía, xuất chiêu kích vào toàn thân của Thạch Kiếm Cửu. Hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái ẩn hiện như hai chiếc bóng quỷ trong vùng kiếm ảnh, thỉnh thoảng chụp trào vào người Thạch Kiếm Cửu. Bây giờ thân ảnh Thạch Kiếm Cửu quay tròn như chiếc vụ, vừa tránh quỷ trào trường kiếm, vừa xuất chiêu nữ oa để nhất kiếm pháp tuôn ra bốn phía. Vầng trăng đã lên cao, trận đấu giữa Thạch Kiếm Cửu và năm vị đạo nhân cùng hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái diễn ra trên một khắc thời gian vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng nếu trận đấu kéo dài thêm chừng uống cạn bình trà, phần thảm bại chắc chắn sẽ thuộc về Thạch Kiếm Cửu. Bởi vì chỉ một mình chàng phải chống với 8 cao thủ công lực tuyệt luân. Hơn nữa, bọn đạo nhân và hai lão quái nhân sử dụng chiêu pháp, 4 người tiến lên, 4 người tháo lui liên tục. Bọn họ cố kéo dài trận đấu làm sao cho Thạch Kiếm Cửu kiệt sức rồi sẽ ra tay hoặc giết chết hoặc bắt sống. Đứng ở phía ngoài, Gia Cát Linh Phụng nhận ra tình hình này trong lòng sợ hãi. Nàng hiểu Thạch Kiếm Cửu không thể nào kéo dài trận đấu nổi nữa, ngấm ngầm chuẩn bị phóng vào quyết tử. Riêng về Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô vẫn đứng yên, khẽ cao cặp lông mày như đang thầm tính một chuyện gì rất quan trọng. Thâm tâm của Mỹ Phụ không muốn bọn nam nữ đạo nhân giết chết Thạch Kiếm Cửu, vì ả đã có dự định bắt chàng trở về Chiêu Anh Hội hưởng lạc thú lâu dài. Nhưng trong trường hợp này, ả muốn đưa Thạch Kiếm Cửu đi quả là một chuyện khó hơn cả lên trời. Nhìn qua tình thế bất ổn, Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: nội lực của ta hiện giờ đã tổn hao mấy phần, bọn đạo nhân lại sử dụng đấu pháp một tiến một thối, chờ ta kiệt sức sẽ ra tay. Ta không nên kéo dài trận đấu này thêm nữa, hãy đánh ngã một tên đạo nhân nào kém nhất, thoát khỏi vòng vây, dùng khinh công thần tốc xuống chân núi, sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến. Thầm tính xong, Thạch Kiếm Cửu vừa xuất chiêu vừa đảo mắt quan sát, nhận ra bất giới đạo nhân võ công kém nhất trong bọn lục đại môn phái, Thạch Kiếm Cửu quyết định: ta hãy xuất một chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp đánh ngã lão ác đạo này. Thạch Kiếm Cửu thét lớn: nằm xuống! Miệng thét, Thạch Kiếm Cửu vừa lắc thanh nữ oa thần kiếm sang bất giới đạo nhân. Kiếm ảnh màu tía vọt tới cổ họng bất giới đạo nhân nhanh như sét giật lưng trời. Chàng xuất chiêu nữ oa đệ nhị kiếm pháp với 10 thành công lực. Trong khi xuất chiêu, Thạch Kiếm Cửu không cần bảo vệ phía sau lưng, chỉ nhằm một hướng tấn công thuần tốc. Trông thấy anh kiếm chớp tới, bất giới đạo nhân kinh hoàng không dám chống đỡ. Lão đạo nhân lách mình sang trái để tránh né. Nhưng khi bất giới đạo nhân vừa tránh sang, Thạch Kiếm Cửu thu thanh trường kiếm lắc mình qua chém xả một nhát vào đầu của lão đạo. Bất giới đạo nhân khiếp đảm lại dịch qua tránh làn kiếm nhanh không thể tưởng. Phập! Nhanh như một tia chớp, thanh nữ oa thần kiếm chém xả xuống vai của lão đứt lìa cánh tay trái. Cánh tay rơi xuống đất. Bất giới đạo nhân rú thảm lui nhanh trở về phía sau. Từ trên vai của lão đạo nhân máu tuôn ra lênh láng, không còn chịu đựng nổi ngã lan trên mặt đất. Quần hùng bên ngoài trông thấy như vậy hô to chấn động khắp cả mặt bình đài. Thạch Kiếm Cửu mừng thầm vì đã thành công băng mình qua khoảng trống. Giác Hải đại sư ngó thấy liền quát to: ngươi chạy đi đâu? Lão đại hòa thượng lao vút tới vung bảo trượng đánh xuống lưng của Thạch Kiếm Cửu. Kinh lực của bảo trượng nặng trên 1.000 cân. Đồng thời Miêu Sơn Nhất Quái cũng phóng tới vươn quỷ trảo chộp vào người của chàng. Đang trên đà lao tới không còn cách nào tranh né hay chống đỡ kịp nữa, Thạch Kiếm Cửu hạ ngay xuống đất. Bụp! Bảo trường của Giác Hải đại sư đánh nhằm lưng Thạch Kiếm Cửu vang lên một tiếng. Quỷ trảo của Miêu Sơn Nhất Quái trượt ngang qua đầu chỉ một đường tơ. Thạch Kiếm Cửu té xuống nghe đau buốt cả tâm can, nhưng chàng liền đứng dậy. Chàng chưa kịp đứng vững, Thông Thiên đạo trưởng đã quát: nằm xuống đó! Lão đạo nhân vô một đạo kình nặng ngàn cân nhằm vào bên lưng trái của chàng. Bình! Thạch Kiếm Cửu trúng trường, cố nén đi một tiếng ré, nhào lộn sang bên phải. Chàng phun ra một búng máu, từ từ ngã xuống, nhưng vẫn nắm chắc thanh nữ oa thần kiếm trong tay. Chàng nghĩ thầm: ta không thể ngã, ta phải đánh tới giọt máu cuối cùng. Gia Cát Linh Phụng quá đỗi kinh hoàng, toan phóng tới, nhưng bị bàn tay của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô giữ lại. Mỹ Phụ khẽ nói thầm: nghe nữa, không nên vọng động, hãy chờ xem. Quần hùng Hắc Bạch la ó vang rồi: bắt tên tiểu tử, giết gã mau, đừng có cho gã chạy thoát. Bọn họ ảo ảo phóng tới. Giác Hải đại sư quát: chớ vì đừng có vọng động, đợi bần tăng bắt gã tìm bức địa đồ rồi sẽ bàn bạc. Quần hùng Hắc Bạch không dám cãi, đứng yên trở lại nhìn Thạch Kiếm Cửu. Ai nấy đều háo hức muốn trông thấy bức địa đồ tàng cổ động. Giác Hải đại sư lớn tiếng nói: "Chư vị đạo hữu, bắt gã cho mau." Giác Hải đại sư bước tới gần Thạch Kiếm Cửu. Thông Thiên đạo trưởng, Tùng Thiện chân nhân, Đạo Thiện Ni Cô và hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái theo sau. Trông thấy bọn Giác Hải đại sư và hai lão quái nhân tới gần, Thạch Kiếm Cửu liền đứng phắt lên. Chàng phun ra một vòi máu, nhưng đất trợn mắt nhìn Giác Hải đại sư thét: "Đứng lại!" Năm vị đạo nhân và hai lão Miêu Sơn Tam Quái liền đứng lại. Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ đã mang nổi thương rất nặng, không còn chống cự nổi nữa đâu. Hãy giao nộp bức địa độ tang cờ động, luôn cả thanh nữ oa thần kiếm cho bọn bần tăng. Bọn bần tăng sẽ niệm chút đức tử bi tha tội chết cho tiểu thí chủ và cho tiểu thí chủ ra đi an toàn. Đừng chờ bần tăng động thủ, đến lúc ăn nặn sẽ là chuyện quá muộn màng đó." Vốn là một trang thiếu niên nhanh trí lại thông minh tuyệt vời, đang khi Giác Hải đại sư nói, Thạch Kiếm Cửu đã vội nuốt một viên linh đan, ngấm ngầm vận chân khí giải tỏa một số huyệt đạo đang bế tắc. Thạch Kiếm Cửu chậm rãi: "Bọn lão đạo lục đại môn phái tham vọng chiếm bức địa đồ tăng cổ động, và lão quái Miêu Sơn Tam Quái cũng muốn chiếm đoạt chí bảo. Bây giờ ta phải trao ai, cho lão đạo nhân hay là cho ba lão quái?" Chàng dùng kế ly gián giữa bọn đạo nhân và Miêu Sơn Tam Quái để chúng sẽ vì tham vọng bức địa đồ tăng cổ động đánh nhau, và chàng sẽ đổ thời gian vận công chữa trị nội thương, sau đó sẽ tùy cảnh ngộ mà hành động. Giác Hải đại sư lên tiếng trước: "Bần tăng vâng lệnh minh chủ Võ Lâm chủ trì cuộc diễn đêm nay. Tiểu thí chủ hãy giao nộp bức địa đồ tang cổ động và thanh nữ oa thần kiếm cho bần tăng, đem trở về Thiếu Lâm trình với minh chủ." Mao Sơn Nhất Quái quắc mắt: "Lão đạo nhân nói sai rồi, bức địa đồ tang cổ động hiện giờ là của Trung Thiên Hạ, phải sử dụng màu sắc võ công phân tải cao thấp, coi ai là chủ nhân của nó, như lời lão phu đã nói vừa rồi. Giữa chúng ta lại có lời cam kết, chứ vì chưa thắng nổi bọn lão phu, làm thế nào bảo gã tiểu tử Thạch Kiếm Cửu giao nộp bức địa đồ tang cổ động và thanh nữ oa thần kiếm cho lão đạo được?" Lão nói tiếp: "Bây giờ bọn lão phu và bọn lão đạo nhân hãy tái đấu thêm một trận, bên nào thắng sẽ là chủ nhân của bức địa đồ kèm theo thanh nữ oa thần kiếm." Giác Hải đại sư niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Đành rằng vừa rồi giữa bọn tăng nhân và chư vị có lời cam kết, nhưng vừa rồi tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã phá chức thiên la võng bỏ chạy, bần tăng đánh gã trọng thương không còn chống đỡ nổi nữa, cho nên gã mới chịu giao nộp bức địa đồ tang cổ động và thanh nữ oa thần kiếm. Tất nhiên bọn bần tăng là chủ nhân của hai vật chí bảo, chư vị vô công lại đòi thu lấy chí bảo, bọn bần tăng đâu có thể nào chấp nhận điều vô lý của chư vị Miêu Sơn Tam Quái được. Miêu Sơn Nhất Quái nổi giận: "Trong trận đấu vừa qua, lão đạo nhân gây trọng thương cho tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, cũng nhờ bọn lão phu tiếp trợ. Bọn lão phu có công trong cuộc diện này, tất nhiên phải có phần chứ. Bọn lão đạo nhân không thể một mình thu lấy hai món bảo vật kia được. Bọn lão phu nhất định không cho lão chiếm đoạt hai món chí bảo đó đâu." Giác Hải đại sư dần rút người, đưa mắt nhìn Thông Thiên đạo trưởng, Tùng Thiện chân nhân và Đạo Thiện Ni Cô, ngầm ra một ám hiệu. Lão đại hòa thượng phân vân chưa đáp lời Miêu Sơn Nhất Quái. Miêu Sơn Nhất Quái cười đắc chí nói: "Thế nào, bây giờ bọn lão phu và bọn lão đạo nhân tái đấu thêm một trận, xem ai thắng ai bại, ai sẽ là chủ nhân hai món bảo vật, có phải không?" Giác Hải đại sư trợn trừng hai mắt, mấp máy đôi môi, nửa muốn chấp nhận tái đấu, nửa lại không. Trông thấy Miêu Sơn Nhất Quái và Giác Hải đại sư đã rơi vào diệu kế của mình, Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: "Trường hợp này ta nên dùng bức địa đồ tang cổ động dọa khiếp bọn đạo nhân và hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái là thượng sách." Chàng cất tiếng cười khanh khách: "Hai lão cai vã và giành giật với nhau làm gì, ta có một cách giải quyết chuyện bức địa đồ tang cổ động rất ổn thỏa." Miêu Sơn Nhất Quái hỏi: "Người có cách nào giải quyết ổn thỏa?" Thò tay vào trong lòng lấy bức địa đồ tang cổ động ra, Thạch Kiếm Cửu dõng dạc: "Bây giờ ta không trao bức địa đồ tang cổ động cho ai cả, hai lão nghe rõ rồi chứ?" Giác Hải đại sư dựng cặp chân mày: "Tiểu thí chủ định làm gì?" Thạch Kiếm Cửu trợn mắt: "Ta vò nát bức địa đồ tang cổ động này, tất nhiên các lão không còn gì giành giật chém giết lẫn nhau nữa, như vậy có phải là ổn thỏa hay không?" Miêu Sơn Nhất Quái quát: "Tiểu tử, nếu ngươi vò nát bức địa đồ tang cổ động, lão phụ sẽ vò xác ngươi ra." Giác Hải đại sư lớn tiếng: "Tiểu thí chủ..." Lão đại hòa thượng toan cất mình phóng tới, xuất trường đánh vào người Thạch Kiếm Cửu cho chàng ngất đi, đoạt lấy bức địa đồ tang cổ động. Thạch Kiếm Cửu ngó vậy hét lớn: "Đứng lại, lão vọng động, ta sẽ bóp nát bức địa đồ tang cổ động ra ngay." Giác Hải đại sư sợ hãi thu hồi thân thủ. Thạch Kiếm Cửu đảo mắt nhìn qua bọn đạo nhân và bọn Miêu Sơn Tam Quái dọa khiếp: "Hãy nghe ta nói, bất cứ một ai đồng tính, ta sẽ hủy bỏ bức địa đồ lập tức, các lão chiếm đoạt không kịp đâu." Chàng giơ tay lên nắm chặt bức địa đồ như vần công, chỉ cần bóp nhẹ sẽ biến thành tro bụi. Trong khi tay phải của chàng vươn thanh nữ oa thần kiếm, sẵn sàng xuất chiêu nếu thấy bọn đạo nhân và bọn lão quái nhân cử động. Và hai lão quái nhân cử động, Giác Hải đại sư, Thông Thiên đạo trưởng, Tùng Thiện chân nhân và Đạo Thiện Ni Cô đều sửng sốt. Hai lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái luôn cả Quần Hùng Hắc Bạch cũng đều sửng sốt. Tất cả đều không thể nào ngờ được tình thế lại biến chuyển như vậy. Chỉ có Gia Cát Linh Phụng vô cùng hoan hỉ khi thấy Thạch Kiếm Cựu đảo ngược tình thế đang hồi nguy cấp. Nhận thấy đã có kết quả, Thạch Kiếm Cựu lại cất tiếng sáng sảng. Ta cần nhắc lại thêm một lần nữa, nếu ta trông thấy kẻ nào manh động, ta chỉ cần vận chân hỏa lên, lập tức bức địa độ cháy thành tro bụi. Trong khi ta vẫn xuất chiêu nữ oa để tam kiếm pháp giết tên đó một cách rất dễ dàng. Các lão đã nghe rõ rồi chứ? Chàng làm như vận chân khí lên bàn tay. Giác Hải đại sư kinh hoàng quát: "Dừng lại!" Lão đạo nhân nói: "Tiểu thí chủ không nên hành động điên cuồng, bóp nát bức địa độ tang cổ động. Tiểu thí chủ hãy thong thả, chờ bần tăng tìm giải pháp công bằng." Miêu Sơn nhất quái trợn mắt nói: "Tiểu tử, chớ nên vọng động, ngươi không sợ chết hay sao? Nếu như ngươi vò nát bức địa độ tang cổ động, bọn lão phu sẽ băm thây ngươi ra làm vạn đoạn đó." Thạch Kiếm Cừu ngạo nghễ nói: "Lão đừng lấy cái chết dọa khiếp ta làm gì vô ích. Ta đã quyết định rồi, sau khi ta vận hỏa lực đốt cháy bức địa đồ tang cổ động này, ta sẽ xuất luôn 36 triệu nữ oa để tam kiếm pháp liên hoàn giết sạch các ngươi trước khi ta chết." Thạch Kiếm Cừu nghiến răng nói: "Các ngươi cẩy động bức người ta vào cái thế cùng, ta thề sẽ thí mạng với các ngươi." Trở thanh nữ oa thần kiếm vào mặt Giác Hải đại sư và Miêu Sơn nhất quái, chẳng hét: "Hai lão là kẻ cầm đầu, ta sẽ giết hai lão trước." Thạch Kiếm Cừu trợn trừng hai mắt nhìn Giác Hải đại sư và Miêu Sơn nhất quái tỏ sự cương quyết của chàng. Miêu Sơn nhất quái hãi thầm đứng yên bất động, mắt nhìn thanh nữ oa thần kiếm trong tay của Thạch Kiếm Cừu, vì sợ chàng xuất chiêu bất ngờ. Giác Hải đại sư cũng bất động, bởi hiểu Thạch Kiếm Cừu nói thật không hề dọa khiếp lão. Qua hai trận ác đấu vừa rồi, lão đã chứng minh Thạch Kiếm Cừu sẽ làm được những điều khi chàng nói. Hai trận ác đấu đã có trên 30 tăng nhân và ngoài 60 cao thủ Hắc Bạch phơi thây la liệt trên đấu trường. Quần hùng Hắc Bạch phía ngoài im lặng phăng phắc, gắn mắt nhìn vào chờ xem cục diện diễn ra. Gia Cát Linh Phụng vừa mừng thầm lại vừa lo sợ không hiểu Thạch Kiếm Cừu có thoát khỏi vòng vây hay không đây. Chờ một lúc không nghe Miêu Sơn nhất quái và Giác Hải đại sư nói gì, Thạch Kiếm Cừu hạ thấp giọng: "Hai lão đã không có cách nào giải quyết trong tình thế bế tắc này rồi có phải không? Hai lão sợ ta hủy diệt bức địa đồ tang cổ động có phải không? Ta sẽ có một cách giải quyết thật công bằng về chuyện này." Giác Hải đại sư hỏi: "Tiểu thí chủ có cách gì giải quyết công bằng?" Thạch Kiếm Cừu lạnh lùng nói: "Bây giờ tất cả các lão hãy lui ra phía ngoài 20 trượng, chừa con đường xuống núi 10 trượng cho ta đi thong thả là cách công bằng nhất." Chàng giải bày: "Bởi vì các lão không phá nổi chiếc vòng ngũ sắc đã bỏ cuộc, ta phá nó, tất nhiên bức địa đồ tang cổ động phải thuộc về quyền sở hữu của ta." Miêu Sơn nhất quái giận dữ quát: "Tiểu tử xảo trá, quỷ quyệt, dùng quỷ kế phỉnh lừa bọn lão phu, nếu ngươi bước tới một bước, lão phu sẽ giết ngươi ngay lập tức." Lão vươn trảo như sắp xuất chiêu dọa khiếp Thạch Kiếm Cừu, ý định làm cho chàng rút sợ. Thạch Kiếm Cừu trợn trừng hai mắt: "Trái lại, nếu ta trông thấy các lão đồng tính, ta sẽ bóp nát bức địa đồ tang cổ động này. Như lời ta đã nói vừa rồi, tất cả các ngươi hãy đứng yên ở đó cho ta." Lời hăm dọa của Thạch Kiếm Cừu đã có hiệu quả. Bốn vị đạo nhân lục đại môn phái và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái không dám cử động, đứng yên như những pho tượng tạc hình người. Tất cả đều bất động chôn chân tại chỗ. Lợi dụng thời gian này, Thạch Kiếm Cừu lại ngấm ngầm vận công chữa nội thương. Nhưng nhất thời chàng không thể nào chữa nổi nội thương vô cùng trầm trọng. Chàng nghe trong cơ thể rã rời, một phần chân khí đã bị tản mắc. Bởi vì vừa rồi Thạch Kiếm Cừu đã đánh liên tiếp mấy trận, nội lực hao tổn quá nhiều, sau đó lại trúng một bảo trượng của Giác Hải đại sư, một trưởng của Thông Thiên đạo trưởng, không đủ sức vận công chữa trị thương tích, và hiện giờ lại còn phải đương đầu với bảy cao thủ võ công thượng thẳng, chân khí dần dần tổn hao, gần như muốn kiệt sức ngã lan ra. Thạch Kiếm Cừu than thầm: "Ta sắp kiệt sức rồi, không còn có thể thoát thân ra khỏi vòng vây, đem nửa bức địa đồ tăng cổ động về cho dưỡng phụ, ta đành phải hủy nó đi." Nhưng chàng vẫn nhất quyết duy trì tình trạng cho đến phút cuối, vẫn không hề nao núng. Đột nhiên, từ chỗ trên 500 con tuấn mã, nhiều tiếng bộp bộp nổi lên liên hồi. Lên đó, từng cụm lửa cháy dần dần lan rộng một vùng. Quần hùng Hắc Bạch kinh hãi quát: "Lửa cháy bầy ngựa!" Bốn vị nam nữ đạo nhân và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái cùng giật mình quay sang nhìn. Những tiếng lộp bộp lại nổ lên liên hồi. Tới đâu, lửa cháy dần dần tới đó. Trên 500 con tuấn mã hốt hoảng cất tiếng hí vang lừng, cất vó phóng chạy tán loạn. Bọn chúng đạp nhổ lên nhau, con này quỳ xuống, con các phóng qua, bụi cắt tung bay mổ mịt. Giác Hải đại sư quát: "Phi hỏa!" Giữa đám cháy bừng bừng và hàng trăm con tuấn mã chạy loạn, một chiếc bóng nhỏ bé đang ném từng vật tròn nhỏ sang bầy ngựa đang chạy. Chiếc bóng ném tới đâu, lửa cháy bừng bừng tới đó, cỏ khô bắt mồi càng cháy dữ dội hơn. Từng đàn ngựa bị phi hỏa phóng ào ào sang phía Quần Hùng và bốn vị nam nữ đạo nhân, luôn cả ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái. Quần Hùng sợ ngựa đạp nhầm, hốt hoảng phóng đi nơi khác, nhường cho hàng trăm con tuấn mã đạp càn lên nhau rào rào phóng tới. Một số cao thủ Hắc Bạch chậm chân đã bị đàn ngựa đạp nhầm, lớp chết, lớp gãy chân, gãy tay, kêu la rên xiết vô cùng thảm thiết. Trần ngoài 50 con tuấn mã nhắm ngay bốn đạo nhân và quái nhân lao vun vút tới. Giác Hải đại sư kinh hãi quát: "Tránh mau, hãy coi chừng tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu!" Ba vị đạo nhân toan phóng tới con đường xuống núi ngăn chặn Thạch Kiếm Cửu. Nhưng trên 50 con tuấn mã đã ảo tới phía sau, lại có hàng trăm con nữa vừa chạy vừa quất vó đá vùn vụt, bất kể là ai, dù là chủ nhân của chúng. Phía sau bầy ngựa, chiếc bóng nho nhỏ liên tiếp ném phi hỏa. Bầy ngựa phía trước đã chạy cản đến nơi, Thạch Kiếm Cửu kinh hãi phóng ngang từng con để tránh né. Giác Hải đại sư vung bảo trượng đánh vào đầu con tuấn mã vừa lao tới. Bụp! Con tuấn mã hí lên một tiếng lồng lộn, phút giây ngã nằm trên mặt đất. Lên đó, hàng chục con tuấn mã phi vùn vụt ở phía sau cất vó đá tưng bừng. Rồi hàng trăm con từ phía sau nữa ào ào tới như thác đổ đầu gành, không có cách nào ngăn cản nổi. Bị một con đá trúng vào lưng, Giác Hải đạo sư kêu hự một tiếng, té lăn xuống đất. Thông Thiên đạo trưởng, Tùng Thiện chân nhân, Đạo Thiện Nico phi thân ra ngoài xa tránh bầy ngựa đang cản tới. Ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái khiếp đảm lao vút sang phía Tàng Cổ Tháp để lánh nạn. Tiếng quát tháo, tiếng ngựa chạy loạn, tiếng rú thảm, tiếng rên la hỗn độn như bãi sa trường. Lớp lửa cháy dần dần, khói bay mù mịt, lớp cát bụi tung mù trên khắp cả bình đài, chẳng còn trông thấy ai là ai nữa cả. Rồi thì một trận ác chiến diễn ra giữa Quần Hùng Hắc Bạch và hàng trăm con tuấn mã. Thay ngựa, thay người chết chồng lên nhau, tạo ra quang cảnh vô cùng khủng khiếp. Bốn vị đạo nhân và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái chỉ vì phải đối phó với bảy ngựa điên cuồng, không còn cách nào khống chế nổi Thạch Kiếm Cửu. Cơ hội đã đến, nhưng cũng đúng lúc Thạch Kiếm Cửu cũng kiệt sức vì tránh hơn 10 con tuấn mã càn qua càn lại ngã quỵ xuống. Đột nhiên, thân hình chàng vừa ngã xuống liền có một cánh tay mềm mại đỡ chàng lên với giọng nói của một người con gái vang vọng vào tai chàng: "Cửu ca ca!" Thạch Kiếm Cửu cố gắng nhướng hai mắt nhìn lại, nhận ra đó là một thiếu nữ áo lam bịt mặt, nàng đang ôm chàng trong tay. Thạch Kiếm Cửu gượng hỏi: "Tiểu thư là..." Thiếu nữ áo lam bịt mặt nói: "Cửu ca ca, hãy lên ngựa mau." Tay kia nàng dắt con tuấn mã đến, không đợi Thạch Kiếm Cửu đáp lời, thiếu nữ áo lam bịt mặt đỡ chàng ngồi lên lưng ngựa. Nàng nhảy lên ngồi ở phía sau con hùng mã, giật mạnh sợi cương ba cái. Con hùng mã lồng lên cất bốn vó phóng xuống chân núi nhanh như một mũi tên vừa buông khỏi dây cung. Thạch Kiếm Cửu chỉ nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt không hiểu là ai, sau đó nhắm mắt mê man luôn trong lòng nàng. Bốn vị đạo nhân và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái phát giác ra thiếu nữ áo lam bịt mặt đã đưa Thạch Kiếm Cửu trên lưng ngựa chạy bắn xuống chân núi. Bảy người đồng thanh quát: "Hãy đuổi theo mau!" Lập tức bọn đạo nhân và ba lão quái nhân nhảy lên lưng ba con tuấn mã không hiểu là của ai, đuổi theo người ngựa à thiếu nữ áo lam bịt mặt. Bọn đạo nhân và ba lão quái nhân vừa tới chân núi bỗng có một thiếu nữ cản ngang đường. Nàng thét: "Các ngươi chạy đi đâu?" Miệng hét, nàng vừa ném ra một quả tròn màu xanh chặn ngay trước mặt người ngựa của bảy vị đạo nhân và quái nhân. Ầm! Một tiếng đồ chấn động, một vùng khí xanh bùng rộng ra chu vi hơn 10 trượng. Giác Hải đại sư quát: "Chiêu hồn hương!" Ba vị đạo nhân và ba lão quái nhân giật lùi về phía sau, tránh khỏi vùng khói mê hồn đang lan rộng, vì hít nhầm sẽ phải ngất đi trong mê man. Thiếu nữ ngồi trên lưng con bạch mã trừng mắt nhìn bọn Giác Hải đại sư. Thiếu nữ này chính là Gia Cát Linh Phụng, đã phóng ngựa xuống chân núi trước vì biết Thạch Kiếm Cửu sẽ chạy trên con đường này. Giác Hải đại sư trợn mắt: "Nữ thí chủ là ai? Tại sao lại chặn đường bọn bần tăng không cho đuổi theo tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu?" Gia Cát Linh Phụng thét: "Ta là ai, bọn lão không cần phải biết làm gì. Ta cấm bọn lão không được giết Thạch Kiếm Cửu." Giác Hải đại sư hỏi: "Thạch Kiếm Cửu là gì của nữ thí chủ?" Gia Cát Linh Phụng đáp liệu: "Chàng là vị hôn phu của ta, ta không thể để mà các ngươi giết chàng được." Nàng dọa: "Vừa rồi ta ném một quả chiêu hồn hương, ta còn trong mình 9 quả. Nếu các lão dám cả gan chạy tới, ta ném luôn tất cả, có các lão có té xuống ngựa hay không?" Gia Cát Linh Phụng cầm trong tay 2 quả chiêu hồn hương giơ lên cao như định ném ngay trước đầu ngựa của bọn đạo nhân và quái nhân. Nàng cố kéo dài thời gian cho thiếu nữ áo lam bịt mặt chờ Thạch Kiếm Cửu chạy cho xa, tìm phương đảo thoát. Bọn Giác Hải đại sư không biết phải làm cách nào vượt ngang qua Gia Cát Linh Phụng, chỉ lấy mắt nhìn nàng. Từ trên bình đài, một thất ngựa chở một nữ nhân chạy xuống như bay. Nữ nhân chính là Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô tới gần Gia Cát Linh Phụng thét: "Nghĩa nữ không nên cản rỡ, hãy tránh ra cho chư vị đuổi theo bắt gắt tiểu tử Thạch Kiếm Cửu." Bị người kế mẫu khống chế, Gia Cát Linh Phụng đành phải dục con bạch mã tránh sang hai bên đường, chừa đường cho Giác Hải đại sư. Giác Hải đại sư nhìn Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô: "Đa tạ phu nhân." Lão đại hòa thượng thúc ngựa đuổi theo người ngựa của thiếu nữ áo lam biệt mặt đã hút mở giữa ánh trăng khuya. Hai nam nữ đạo nhân và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái phi ngựa chạy theo phía sau của Giác Hải đại sư. Phía trước thiếu nữ áo lam biệt mặt thúc con hùng mã chạy nhanh như biến. Thạch Kiếm Cửu nằm trong lòng nàng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Chàng không biết nàng là ai, sao lại tới bình đài cứu nguy chàng trong phút giây cuối cùng như vậy. Trong khi thiếu nữ áo lam biệt mặt nghe có tiếng vó ngựa phía sau, hiểu ngay có người đuổi tới, liền thúc ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Hết dãy núi tới cánh rừng già lá cành mù mịt, lại tới một dãy núi khác, người ngựa đã xa bình đài tàng cổ tháp ngoài 30 dặm. Tiếng vó ngựa phía sau lưng càng phút càng xa dần, sau đó im bặt. Vầng trăng lên đỉnh đầu, trên quan đạo vắng bặt bóng người qua lại, chỉ có thất hùng mã chờ thiếu nữ áo lam bịt mặt và Thạch Kiếm Cửu chạy khua lốc cốc trên mặt đường. Một giờ sau tới một gành đá re ra ngoài, thiếu nữ áo lam bịt mặt cho ngựa dừng lại bên đường. Nàng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được một gánh nặng vạn cân trên vai. Nàng nói: "May quá, suýt nữa đã nguy rồi." Thạch Kiếm Cửu nghe giọng nói quen quen nhưng chưa hiểu thiếu nữ áo lam bịt mặt là ai. Thiếu nữ áo lam bịt mặt nhìn Thạch Kiếm Cửu nói: "Cửu ca ca, chúng ta hãy xuống ngựa ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi nói chuyện với nhau." Nàng đỡ Thạch Kiếm Cửu xuống lưng ngựa, đưa tới đám cỏ cùng ngồi xuống. Nhờ nằm trong lòng thiếu nữ áo lam bịt mặt nghỉ ngơi, bây giờ Thạch Kiếm Cửu đã tỉnh táo lại được phần nào. Thiếu nữ áo lam bịt mặt hỏi: "Cửu ca ca, hiện giờ ca ca nghe trong mình thế nào?" Thạch Kiếm Cửu nhìn thiếu nữ áo lam: "Tại hạ nghe trong mình giảm đi một phần, nhưng nội thương còn nặng lắm." Chàng ngập ngừng: "Tại hạ xin được hỏi, cô nương là ai? Tại sao lại biết tại hạ lâm nguy ngay trên bình đài mà tới cứu tại hạ?" Thiếu nữ áo lam bịt mặt cười khúc khích: "Mãi tới bây giờ Cửu ca ca vẫn chưa nhận ra muội là ai ư? Cửu ca ca hãy xem này." Thiếu nữ áo lam đưa tay lên tháo bỏ vuông lụa đen trên mặt ra. Dưới ánh trăng tỏ rạng, một gương mặt xinh đẹp hiện ra như thần tiên giáng trần. Nhận ra thiếu nữ, Thạch Kiếm Cửu sửng sốt cả người, bật kêu lên: "Tiểu Tây Thi, là muội đây sao?" Thì ra thiếu nữ áo lam bịt mặt chính là Tiểu Tây Thi, bậc hồng nhan tri kỷ của chàng. Thạch Kiếm Cửu vùng ôm chặt nàng vào lòng, tỏ sự yêu thương chân thành tha thiết. Tiểu Tây Thi vòng hai cánh tay ngọc ôm Thạch Kiếm Cửu, đôi môi tìm nhau gắn chặt. Hai trái tim cùng đập mạnh, tình yêu tràn ngập cả tâm hồn đôi nam nữ thiếu niên tuyệt sắc. Cả hai có cái cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Họ không còn muốn rời nhau gang tấc nào nữa. Một lúc thật lâu, Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi buông nhau ra, đối mặt nhìn nhau. Hai gương mặt ngọc đẹp tuyệt thế sát nhau như cùng chung một hơi thở. Thạch Kiếm Cửu nói: "Buổi chiều Thi muội bỏ đi rồi, do đâu muội biết huynh lâm nạn trên bình đài tàng cổ thấp mà trở lại cứu nguy cho huynh như vậy?" Tiểu Tây Thi cất giọng oanh: "Buổi chiều đang đi với Cửu ca ca, chợt muội bắt gặp một người rất nguy hiểm, muội không muốn gặp mặt hắn cho nên ly khai ca ca. Một lúc sau muội trở lại lên bình đài đúng lúc ca ca đang sử dụng thanh nữ oa thần kiếm phá vỡ chiếc vòng ngũ sắc. Ca ca xông vào phía trong tàng cổ tháp, muội đứng ngoài chờ cục diện xảy ra mới hiểu bọn Giác Hải đại sư sẽ tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ tháp và cả ngàn cao thủ hắc bạch sẽ vây hãm ca ca. Đúng như muội nghĩ, ca ca vừa ra khỏi cánh cửa tháp với lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, bọn Giác Hải đại sư và quần hùng hắc bạch chia nhau vây đánh ca ca và lão. Nhiều lần muội toan vào trợ lực với ca ca nhưng muội nghĩ chưa đúng lúc. Đến lúc ca ca giết lão Vân Trung đạo sĩ, bị Giác Hải đại sư đánh một trường và lão Thông Thiên đạo trưởng đánh thêm một trường, muội định phóng vào, chợt có ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái tới, muội liền đứng lại chờ đợi. Bọn lão đánh nhau tranh giành bức địa đồ tàng cổ động cho tới lúc ca ca dọa vò nát bức địa đồ, muội nghĩ ra kế dụng hỏa công, vội lẻn đến chỗ 500 con ngựa phóng phi hỏa vào bọn chúng. Bảy người chạy tới đâu, muội ném phi hỏa theo tới đó, cốt làm cho bình đài đại loạn, lo đối phó với hàng trăm con ngựa chạy điên cuồng, quên đi chuyện bắt giết ca ca. Quả nhiên bọn Giác Hải đại sư và ba lão quái nhân Miêu Sơn Tam Quái hốt hoảng vì sợ ngựa tông phải, nhảy tránh ra xa. Lúc đó muội đã dắt con tuần mã tới gần, vừa lúc ca ca kiệt sức mà ngã xuống. Muội hốt hoảng đỡ ca ca lên lưng ngựa, muội ngồi phía sau giật mạnh sợi dây cương, con tuần mã phóng đi như bay xuống chân núi, đưa ca ca thoát khỏi vòng nguy hiểm tới đây. Thạch Kiếm Cửu bật khen, Thiên muội sử dụng hỏa công trong trường hợp đó quả thật là diệu kế. Nếu muội không nghĩ ra phương thức đó, chắc chắn huynh đã bị bọn Giác Hải đại sư hãm hại rồi. Huynh xin đa tạ muội, trọn đời không bao giờ quên công ơn của muội đâu. Tiểu Tây Thi nói, Cửu ca ca đã khách sáo rồi, ca ca và muội đã có lời thề ước, kể như tình nghĩa phu thê, đồng sinh đồng tử. Muội đâu có thể bỏ mặc ca ca bị bọn ác đạo Giác Hải đại sư và ba lão quỷ kia giết ca ca được. Dù sống hay chết, muội cũng phải liều mình cứu ca ca. Đó là bổn phận của muội đối với ca ca. Thạch Kiếm Cửu xúc động cả tâm hồn. Những lời vàng ngọc của thi muội, trọn đời huynh xin ghi nhớ. Huynh sẽ làm thế nào để đền đáp lại xứng đáng ân tình của muội đối với sư huynh ở sau này? Tiểu Tây Thi băn khoăn nói, Cửu ca ca, ở nơi đây còn rất gần Bình Đại Tàng Cổ Tháp. Lúc nãy bọn Giác Hải đại sư và ba lão Miêu Sơn Tam Quái đuổi theo muội không kịp, nhưng có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây. Hiện giờ ca ca có thể một mình cầm cương ngựa có được không? Thạch Kiếm Cửu khẽ gật đầu, huynh sẽ cố gắng. Con ngựa của huynh là con linh mã, nó biết tránh né kẻ thù. Còn thi muội định đi đâu? Tiểu Tây Thi đáp, muội ở lại đây tìm phương cách ngăn chặn bọn Giác Hải đại sư và ba lão Miêu Sơn Tam Quái. Cửu ca ca hãy lên ngựa chạy đi mau. Ca ca hãy tìm một nơi nào thật kín đáo, hoặc hang động hoặc thâm sơn, uống linh đan vận công điều trị nội thương. Ca ca hãy bảo trọng lấy thân, đừng lo cho muội. Nàng thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc đen huyền trao cho Thạch Kiếm Cửu. Trong chiếc hộp nhỏ này có 20 viên hoàn nguyên tụ cốt đan, trị nội thương, xương cốt rất là thần hiệu. Cửu ca ca chỉ cần uống 2 viên, vận chân khí khoảng 2 thời thần, nội thương sẽ khỏi, bình phục lại như xưa ngay. Nàng dùng, ca ca hãy lên ngựa đi mau, kẻo có biến. Thạch Kiếm Cửu lo lắng, thi muội định ở lại đây đấu nhau với bọn ác đạo Giác Hải đại sư hay sao? Tiểu Tây Thi lắc đầu, muội không đấu nhau với bọn lão đâu, muội sẽ có cách ngăn chặn bọn lão ở nơi này. Cửu ca ca hãy mau lên ngựa. Thạch Kiếm Cửu nhận lấy chiếc hộp huyền ngọc cất vào trong lòng, đi theo Tiểu Tây Thi tới con tuấn mã leo lên lưng. Tiểu Tây Thi trao dây cương ngựa cho Thạch Kiếm Cửu nói, Cửu ca ca hãy bảo trọng. Nàng vỗ vào mông con tuấn mã một cái, con hùng mã hí lên một tiếng, cất bốn vó chạy nhanh như khói tỏa. Trong mình còn mang nội thương quá nặng vì trúng một trượng của Giác Hải đại sư, một trượng của Thông Thiên đạo trưởng. Con hùng mã lại chạy quá nhanh, gió tạt ào ào hai bên mang tai. Thạch Kiếm Cửu ngồi không vững, phải mọp người trên lưng, hai tay ôm chặt cổ nó cho khỏi ngã. Gió đêm lạnh buốt, ngựa lướt đi như mũi tên. Phút giây Thạch Kiếm Cửu trở lại tình trạng nửa mê nửa tỉnh, không còn tỉnh táo điều khiển con tuấn mã nữa, nhắm hai mắt lại mặc cho nó chạy đến đâu thì chạy. Chẳng hiểu đã bao lâu thời gian và đã trải qua bao nhiêu dặm và đã đến nơi nào. Con hùng mã từ từ chạy chậm lại, sau cùng dừng hẳn ở một nơi. Huỵch! Sức đã mỏi mòn vì nội thương, vì ôm cổ ngựa chạy đường xa, Thạch Kiếm Cửu nghe rã rời tay chân, buông cổ ngựa té nhào xuống đất. Nội thương bị chấn động quá mạnh, Thạch Kiếm Cửu nhắm nghiền hai mắt, hôn mê trầm trọng. Một trận gió mạnh thốc qua, Thạch Kiếm Cửu giật mình mở mắt, nhìn ánh trăng đã xế tà xuống thân cây cổ thụ. Con hùng mã đứng gần đó im lìm như đang ngủ say. Thạch Kiếm Cửu gắng gượng ngồi lên, nghe trong mình đau nhức thấu tận tâm can. Chàng đưa mắt nhìn qua, nhận ra một ngôi cổ tự hoang tàn. Cánh cửa phía trước ngôi chùa sụp đổ, phía trong không thấy ánh đèn. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm, ồ, linh mã của mình đưa ta tới ngôi chùa hoang phế này, nó đúng là con vật linh. Bây giờ ta hãy vào trong chùa chữa trị nội thương là an toàn nhất. Thạch Kiếm Cửu gượng đứng lên, bước vào trong ngôi cổ tự. Phía trong âm thầm lạnh lẽo, ánh trăng lọt xuống mái ngói loang lổ, cho thấy nhện giang khắp nơi. Bục thờ đã đổ xuống, tượng Phật nằm trên mặt đất. Thạch Kiếm Cửu hiểu ngay sư sãi đã bỏ ngôi chùa này đi từ lâu lắm rồi. Chàng phủ sạch bụi bặm trên mặt gạch, ngồi xuống theo thế kiết đà, thò tay vào trong lòng lấy hộp huyền ngọc ra. Chàng rút ra hai viên hoàn nguyên tổ cốt đan bỏ vào miệng nuốt chửng. Thạch Kiếm Cửu tự điểm cho hai viên linh đan chạy thẳng xuống vực đan điền, rồi nhắm mắt vận chân khí, chín vòng đi, chín vòng trở lại. Trong ngoài ngôi cổ tự im bặt, chỉ còn nghe gió rít từng cơn trong cánh rừng già khô động cành lá xào xạc. Trời sáng hẳn, Thạch Kiếm Cửu viên mãn công phu mở bừng hai mắt. Nội thương đã lành hẳn, chàng trở lại bình phục như xưa. Tai nạn đã qua rồi, Thạch Kiếm Cửu vui mừng khôn xiết. Nhớ lại nửa bức họa đồ tàng cổ động, chàng thò tay vào lòng lấy ra xem. Thạch Kiếm Cửu nhận ra trong bức địa đồ vẽ một cái động liền với vách núi, không thấy cánh cửa, không thấy dấu vết. Chỉ có hai cây tùng cổ thụ cành lá rườm rà gần bên vách đá, lại có một cái thạch trì nhỏ ở gần đó. Nếu không có bức địa đồ thì cho dù bậc thần tiên cũng khó tìm ra. Chung quanh bốn bề cái đồng, đồi núi trùng điệp, không biết cơ man nào mà kể. Nhưng trong bức địa đồ không thấy ghi địa danh và dãy núi tên là gì. Ngẫm nghĩ một lúc, Thạch Kiếm Cửu bật thốt, à phải rồi, bức địa đồ này chỉ cho biết hình thù tàng cổ động, Còn nửa bức lão quái nhân áo đỏ bịt mặt cướp trên tay, chắc chắn có ghi rõ tên dãy núi và địa danh không sai. Bây giờ ta trở về hang động, trình bức địa đồ này với dưỡng phủ, rồi sau đó sẽ tìm lão chiếm lại nửa bức địa đồ kia mới có thể biết tàng cổ động ở ngọn núi nào, thu lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà phục hư tôn giả như lời dưỡng phủ đã dặn. Lại ngẫm nghĩ trong phút giây, thầy kiếm cử băn khoăn. Nhưng lão quái nhân áo đỏ bịt mặt là ai? Lão ẩn trú nơi nào? Giang hồ mênh mông vô tận, chuyện đi tìm kiếm lão quả khó hơn chuyện lên trời. Trong lòng thất vọng, thầy kiếm cửu ngồi im lặng trầm tư nghĩ ngợi một lúc. Sự nghĩ ra một điều, thầy kiếm cửu hoan hỉ kêu a lên một tiếng. Chàng tự đáp lấy mình: đúng rồi, nửa bức hỏa độ lão quái nhân bịt mặt có chiếm được chỉ có tên núi và địa danh mà không chỉ rõ tàng cổ động ở ngọn núi nào, và lại cái hang động liền với vách núi không tài nào tìm ra được. Lão biết nửa bức địa đồ của ta có chỉ điểm, chắc chắn rồi ta không tìm lão, lão cũng đi tìm ta chứ chẳng sai. Chuyện này ta không phải lo nghĩ xa xôi nữa. Nghĩ ra như vậy, thạch kiếm cửu cảm thấy an tâm về chuyện đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Lại nghĩ tới tiểu Tây Thi, bậc hồng nhan tri kỷ mình từng minh thể, thạch kiếm cửu cảm thấy bâng khuâng. Chàng không hiểu đêm qua sau khi chàng đi rồi, tiểu Tây Thi có ở lại dãy núi kia ngăn chặn nổi bọn Giác Hải đại sư và bọn Miêu Sơn tam quái hay là không. Nàng bảo nàng có cách ngăn chặn bọn họ, nhưng nàng sẽ ngăn chặn bằng cách nào khiến cho bọn Giác Hải đại sư và bọn Miêu Sơn tam quái không đuổi theo chàng nữa. Thạch kiếm cửu bâng khuâng trong lòng khôn tả. Bây giờ chàng hãy rời khỏi ngôi cổ tự này, tìm nàng xem có chuyện gì bất hạnh xảy ra cho nàng không, chàng mới có thể an tâm trở về hang động gặp lại dưỡng phổ. Thạch kiếm cửu lẩm bẩm nói: chuyện ta lấy được bức địa đồ tàng cổ động trong đêm qua tại Bình Đại chắc chắn hiện nay đã đồn đại ra trên khắp mặt giang hồ chứ chẳng không. Bọn chúng chỉ vì tham vọng pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà, hy vọng trở thành đệ nhất nhân thiên hạ, sẽ đi tìm ta khắp cả mọi nơi để cướp lấy bảo vật. Bọn chúng quá đông, một mình ta không thể nào đương đầu nổi, như trận đại ác chiến vừa rồi trên Bình Đại Phục Quy Sơn. Tốt nhất bây giờ ta hãy hóa trang ra một bộ mặt khác rồi trở ra quan lộ đi tìm tiểu Tây Thi xem nàng có chuyện gì không, sau đó sẽ trở về hang động với dưỡng phụ, như vậy là kế lưỡng toàn. Thầm tính xong, thạch thiên cửu đứng lên ra khỏi ngôi cổ tự, tới con tuấn mã mở túi hành trang lấy đồ hóa trang ra ngồi xuống tô điểm. Chỉ trong phút chốc, thạch kiếm cửu đã biến thành một gã thiếu niên mặt vàng như nghệ, trông thật buồn cười. Chàng lấy tấm gương nhìn, bỗng cười khanh khách, tỏ ý hài lòng về sự hóa trang của mình. Chàng thay đổi bộ võ phục, cài thanh nữ oa thần kiếm vào vỏ, lên lưng con tuấn mã rời khỏi ngôi cổ tự, tìm đường đi ra quan lộ. Cảnh sắc mùa thu xanh tươi, những đóa hoa hồng tím vàng nhởn nhơ khoe sắc hai bên đường, nhốn nhảy theo từng cơn gió mát rượi, khiến cho lòng người khoan khoái. Thạch kiếm cửu vừa thúc ngựa chạy nhanh vừa suy nghĩ miên man. Từ cái thân thế mơ hồ không biết cha mẹ là ai, đến cái danh hiệu của người dưỡng phụ nuôi dưỡng chàng từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành cũng chưa được rõ, thạch kiếm cửu cảm thấy lạ lùng. Còn tiểu Tây Thi bậc hồng nhan tri kỷ là ai nữa của danh gia vọng tộc nào đến nay vẫn chưa được biết. Mọi sự việc đều mơ hồ trong trí óc của chàng. Nắng đã lên cao, người ngựa thạch kiếm cửu đã tới thị trấn Liên Sơn, trong bụng đang nghe đói cồn cào. Chàng tìm một thực quán sầm uất, thả con tuấn mã ngoài sân cho nó gặm cỏ rồi thong thả bước vào trong. Trong thực quán rất đông khách, hầu hết là người vận võ phục đủ màu, lại có 8 tên trung niên hòa thượng ngồi chung một bàn. Bọn họ đang bàn tán ồn ào về chuyện chàng và lão quái nhân áo đỏ bịt mặt chiếm bức địa đồ tàng cổ động đêm qua, luôn cả chuyện chàng sát hại trên 200 cao thủ hắc bạch. Kể cho chàng là một tiểu sát tinh bạo tàn khát máu, người thì lại bảo chỉ vì 2000 cao thủ hắc bạch bức bách chàng phải tự vệ gây tổn thất mạng người chứ chàng không có tội. Thạch kiếm cửu cứ làm như không nghe câu chuyện bàn cái của bọn họ, vào trong chọn một chiếc bàn bên góc, ngồi xuống ghế, gọi tử bảo đem thức ăn và một vò rượu hâm nóng ra. Vừa nhấm nháp chung rượu, thạch kiếm cửu vừa lắng tai nghe câu chuyện bên kia. Một người cất tiếng sang sảng: tên tiểu sát tinh thạch kiếm cửu võ công rất cao cường, lại có thanh nữ oa thần kiếm vô cùng lợi hại, đêm qua đã giết trên 200 cao thủ, giết luôn lão đạo nhân Vân Trung đạo sĩ, một cao thủ thuộc hàng tượng hạng của lục đại môn phái rồi đó. Nếu để cho gã tìm được tàng cổ động, chiếm lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư của lão đại thiên tà phục hư tôn giả, luyện được các chiêu vô địch, chỉ sợ võ lâm sẽ tới hồi mạt vẫn mất. Vì vậy sáng nay các đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Lôn, Nga Mi, Điểm Thương, Trung Nam và 4 bang hội Xích Long Bang, Bách Hồ Hội, Hồng Kỳ Hội, Chiêu Anh Hội đã phái ra hàng trăm ngàn cao thủ đi lùng sục gã khắp mọi nơi, cho dù một con kiến cũng không lọt khỏi lưới đâu. Chắc chắn trước sau gì gã cũng bị bắt chịu lấy cực hình thảm khốc. Một tên cao thủ khác phản ứng ngay: bằng hữu nói sai rồi, bức địa đồ tàng cổ động là của lão đại tiền bối phục hư tôn giả lập ra cái tháp tàng cổ tháp. Đặt vào đó, thẩm mỹ của lão là muốn lưu pho bí kíp võ lâm kỳ thư cho hậu thế. dĩ nhiên bảo vật là của Trung Giang Hồ, ai phá nổi chiếc vòng ngũ sắc là chủ nhân của nó. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã làm được chuyện đó, tất nhiên bảo vật kia phải thuộc về gã là chủ nhân rồi. Bọn người lục đại môn phái do lão hòa thượng Giác Hải đại sư cầm đầu, chỉ vì tham vọng xúi dục hàng ngàn cao thủ hắc bạch bao vây sát hại gã để chiếm chí bảo, điều đó không thể nào chấp nhận được. Một mình gã phải đương đầu số đông người như vậy, nếu gã không sát thủ làm thế nào bảo tồn tính mạng đây? Cái lỗi đêm qua là do nơi Giác Hải đại sư, không phải do nơi gã. Đệ rất bất bình với cái hành vi của các trưởng môn nhân lục đại môn phái đó. Một cao thủ khác phụ họa: Bằng hữu phân tích rất đúng, trận đại lưu huyết đêm qua tại Bình Đại Tang Cổ Tháp chủ yếu là do nơi bọn Trọng Thiếu Lâm, Võ Đăng và đồng bọn đã cậy sức đông người bức bách tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Giá nếu đệ là gã, đệ sẽ giết sạch không chừa một tên nào sống sót, trở về chùa ngồi dưới Phật đài gõ mõ tụng kinh đâu. Tên cao thủ thứ tư lớn tiếng: Không sai, hòa thượng đã là những kẻ xuất gia quy y Phật pháp, triệt bỏ thất tình lục dục, sớm kệ triều kinh cho chóng thành chánh quả. Nhưng bọn trọc này còn tham danh, hám lợi tranh giành, cướp giật như lũ cường đồ. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu giết đi là phải, còn kêu ca nói gì cơ chứ? Tám tên trung niên hòa thượng ngồi trước bàn gần đó, nghe hai tên cao thủ xì vả, thảy đều nổi giận, mặt đỏ tía tai. Một tên trung niên hòa thượng xô ghế đứng dậy, bước ra ngoài, trợn mắt nhìn bốn tên cao thủ nọ. Chư vị thí chủ không nên vô lễ với môn phái Thiếu Lâm. Nếu chư vị thí chủ còn lòng ngữ, bần tăng sẽ dạy cho các ngươi một bài học giang hồ. Tên cao thủ thân mình vạm vỡ, vận võ phục màu xanh đứng phắt dậy, bước ra ngoài đối diện tên trung niên hòa thượng, gã thách thức: Bọn ta đây đều là các tay mã thượng giang hồ, nghĩa khí ngất trời, hành động quang minh, có gì sợ lũ trọc bọn ngươi hay sao? Chính ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học giang hồ, xem lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm có làm gì được tai không. Lời vừa dứt, tên đại hán áo xanh vung thiết côn giáng xuống đầu tên trung niên hòa thượng. Trung niên hòa thượng hừ một tiếng, cất cây thiền trượng khoa nửa vòng trước mặt chống đỡ. Búp. Trung niên hòa thượng lùi một bước, tên cao thủ áo xanh cũng lùi lại một bước. Cả hai giang ra rồi sắp lại, thiền trượng thiết côn vung lên chạm nhau lộp bộp. Ba tên trung niên hòa thượng cùng đứng lên một lượt, vung thiền trượng tấn công tên cao thủ áo xanh. Ba tên cao thủ áo xanh xô ghế phóng ra, kẻ trường kiếm, người đoàn đao tiếp ứng đồng bọn. Tức thì một tràng hỗn chiến diễn ra ác liệt giữa bốn tên trung niên hòa thượng và bốn tên cao thủ áo xanh. Trường kinh vùn vụt, kiếm khí vèo vèo chạm nhau nảy lửa, bàn ghế chung quanh lật đổ, chén tô đổ vỡ bay đi rất kêu loảng xoảng. Lão chủ quán và bốn tên tử bảo hoảng hốt bỏ chạy toán loạn. Trên 40 thực khách sợ vũ khí chạm nhầm bỏ bàn chạy dồn về một phía để đứng xem. Bốn tên trung niên hòa thượng đứng phía ngoài giám trận. Sáu tên cao thủ áo đen đứng phía sau lưng bốn tên cao thủ áo xanh, ý chừng chờ lâm trận. Thạch Kiếm Cửu vẫn ngồi yên tại chỗ, phóng mắt nhìn trận đấu giữa bọn cao thủ và bọn trung niên hòa thượng. Chàng nhủ thầm: Bọn trong này đúng là những tên bại hoại đê hèn, hình như chúng là đệ tử của môn phái Thiếu Lâm. Ta hãy giúp bốn vị cao thủ kia một tay, chấm dứt trận đấu cho rồi. Thạch Kiếm Cửu nhặt ba khúc xương gà nhỏ nhắm ba tên trung niên hòa thượng vẫy ra. Vút vút vút. Ba tên trung niên hòa thượng rú lên loạng choạng lùi về sau mấy bước. Ba khúc xương gà nhỏ trúng nhắm cánh tay cầm trượng của ba tên trung niên hòa thượng, khiến chúng phải buông thiền trượng xuống đất. Một trong bốn tên trung niên hòa thượng giám trận đảo mắt nhìn chung quanh quát: Tên nào dám to gan ám kích đồng đạo của bần tăng, nói mau! Mọi người vừa là thực khách vừa là cao thủ đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Thủ phạm vừa bắn ba khúc xương gà đánh rơi thiền trượng của ba tên trung niên hòa thượng. Không có một ai đáp lời, mọi người đều im phăng phắc. Trong thực quán, ngoài bốn tên cao thủ áo xanh và bốn tên trung niên hòa thượng đang đấu với nhau, đứng ngoài sáu tên cao thủ áo đen và bốn tên tăng nhân giám trận, thực khách và mọi người đã dụm về một góc, đã dọn về một góc, chỉ còn lại Thạch Kiếm Cửu ngồi yên như vô sự và một ả thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì xấu xí như quỷ dạ xoa ngồi trước bàn bên góc trái, thản nhiên như không nghe không thấy gì xảy ra cả. Ả ngồi ăn uống một mình. Trong lòng nghi hoặc, ả thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì là thủ phạm vừa ám kích đồng bọn. Tên trung niên hòa thượng cao lớn có vẻ như cầm đầu quần tăng bước tới đứng trước mặt ả. Tên trung niên hòa thượng hầm hừ: Chính nữ thí chủ vừa ám kích đồng đạo của bần tăng bằng xương gà có phải không? Vừa nói, tên trung niên hòa thượng to lớn nhìn vào đĩa thịt gà quay của thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì. Đặt chiếc đùi gà quay xuống đĩa, thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì quắc mắt: Nói nhảm, hòa thượng là kẻ tu hành, Phật môn cấm tội vọng ngữ, không nên nói càn đắc tội với Phật tổ. Mọi người sẽ chê cười là lũ hòa thượng thịt chó đó. Trở tay vào đĩa thịt gà quay trước mặt thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì. Trở tay vào đĩa thịt gà quay trước mặt thiếu nữ áo xanh. Tên trung niên hòa thượng cao lớn trợn cặp mắt như hai chiếc lục lạc ngựa nói lớn. Rõ ràng nữ thí chủ đang ăn thịt gà quay. Nữ thí chủ chối cãi làm sao được. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì bĩu môi. Ta có tiền ta muốn ăn thịt gà quay hay là thịt rừng, thịt chó ta cứ ăn, can hệ gì tới ngươi. Tên trung niên hòa thượng cao lớn quát. Nhưng nữ thí chủ vừa ném ba khúc xương gà vào đồng đạo của bần tăng. Bần tăng đâu có thể nào khoan thổ cho nữ thí chủ được. Bỗng nhiên bị tên trung niên hòa thượng cao lớn vu khống mình ném ám khí, thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì giận dữ xô ghế đứng phắt lên. À thét, ta đã bảo với hòa thượng ta không có ném ám khí với xương gà quay, hòa thượng ngươi cứ khăng khăng một mực, tự dưng ở đâu đổ tội cho ta. Bây giờ ta nói, nếu quả thật ta ném ám khí bằng xương gà, bọn hòa thượng ngươi làm gì ta chứ? Tên trung niên hòa thượng cao lớn nổi giận quát to. Nếu nữ thí chủ đã nhận tội ném ám khí xương gà quay vào đồng đạo của bần tăng, bọn bần tăng sẽ bắt nữ thí chủ giải về Thiếu Lâm thiền tự cho lão trưởng môn nhân trừng trị. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì giận run khắp thân mình thét lớn. Hãy khóa cái mõm hồ đồ của ngươi lại, nếu bọn trọc muốn đậu hãy theo ta ra ngoài sân. Vút. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì bay vút ra ngoài quán, đáp xuống đứng sững trên sân cỏ. Thân pháp của ả quả nhiên thuộc vào hàng thượng thẳng trên giang hồ. Tên trung niên hòa thượng cao lớn quay sang một tên trung niên hòa thượng khác. Đạo hữu hãy trông nom chữa trị thương tích cho ba vị đạo hữu, bần tăng và ba vị đạo hữu ra ngoài kia thu thập ả xu nước kia để đem về trị tội. Tên trung niên hòa thượng gật đầu. Tuân lệnh đạo hữu. Trung niên hòa thượng cao lớn quay sang ba tên trung niên đồng đạo. Chư vị đạo hữu hãy theo bần tăng. Hắn phóng vèo ra ngoài và bước tới đối diện với thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì. Ba tên trung niên hòa thượng phi thân theo sau đứng dàn bên cạnh tên trung niên hòa thượng cao lớn. Trừ năm thực khách thuộc thương gia hào phú, 36 tên cao thủ vận võ phục đủ màu sắc lần lượt phóng ra ngoài sân cỏ dự khán trận đấu giữa thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì và bọn tăng nhân. Riêng phần Thạch Kiếm Cửu vẫn ngồi yên như bàn thạch không động tĩnh, làm như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chàng vừa nhắm rượu nhưng ánh mắt luôn thoáng nhìn ra ngoài sân cỏ quan sát tình hình. Chàng lo ngại cho thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì, không hiểu một mình nàng có chống nổi bốn tên trung niên hòa thượng mặt mũi dữ dằn kia hay là không. Nàng thuộc môn phái nào, ai nữ của danh gia nào mà tinh khí lại quật cường đến như vậy? Thạch Kiếm Cửu cười thầm, chính ta đã ném ba khúc xương gà quay mà hại nàng, quả là pháp sư ăn xôi hòa thượng đổi lá. Ngoài sân cỏ, tên trung niên hòa thượng nhìn thiếu nữ áo xanh dõng dạc nói, nữ thí chủ nhận đã ném ám khí gây thương tích cho đồng đạo của bần tăng có phải không? Sẵn cơn giận dữ, thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì gật mạnh đầu ngạo nghễ. Chính ta đã ném ba khúc xương gà quay đó, bọn trọc các ngươi có làm gì được ta hay không? Tên trung niên hòa thượng cao lớn phất cánh áo cà sa sang ba tên tăng nhân nói, chớ vị đạo hữu hãy mau bắt nữ thí chủ này cho bần tăng. Ba tên trung niên hòa thượng ứng thinh phóng sang ba phía vung thiền trưởng tấn công thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì. Bóng trưởng loang loáng kinh khí vùn vụt. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì thét lớn, lũ trọc hãy xem đây. Nàng rút thanh trưởng kiếm ra, sử dụng thân pháp phiêu phiêu như con bướm lượn, tung tăng giữa bóng trưởng, tránh né kình khí, đồng thời vươn kiếm chém trả lại. Thân pháp của thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì vô cùng ảo diệu. Kiếm ảnh nhanh tựa như chớp, không ai biết được nàng thuộc đệ tử môn phái danh gia nào. Có điều kiếm pháp của nàng càng lợi hại hơn cả thân pháp. Mỗi khi xuất chiêu, bọn hòa thượng trung niên phải hốt hoảng nhảy lùi trở lại, không dám đỡ chiêu. Hai bên vừa mới đấu được 12 chiêu, bỗng một tên trung niên hòa thượng kêu oái một tiếng. Hắn buông thiền trưởng xuống đất, lùi trở về phía sau, đưa bàn tay phải bụm lấy vai bên trái. Đúng lúc một vật vừa bay ra ngoài. Coi kỹ lại, đó là cánh tay còn run bật, nhuộm đầy máu me. Bên vai trái cụt ngủn của tên trung niên hòa thượng, máu tuôn ra xối xả. Các cao thủ đứng ngoài dự khán hô to, kiếm pháp tuyệt luân, hòa thượng thua rồi. Trong thấy đồng đạo bị trường kiếm của thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì chém cụt cánh tay trái, tên trung niên hòa thượng cao lớn sừng sốt cả người, nhưng hắn đã quát, chư vị đạo hữu hãy giết ả tiện ti này mau. Tên trung niên hòa thượng cao lớn phóng vào thay thế chỗ trống của tên trung niên hòa thượng vừa bị cụt tay. Bốn tên trung niên hòa thượng vung bốn cây thiền trưởng tấn công thiếu nữ áo xanh từ bốn phía càng ác liệt hơn trước. Bọn tăng nhân quyết giết cho bằng được thiếu nữ áo xanh bịt mặt, báo thù cho đồng đạo. Thiếu nữ áo xanh vẫn sử dụng thân pháp trần vờn giữa bóng trưởng như con bướm lượn, thỉnh thoảng vươn trường kiếm kích một chiêu nhanh không thể tưởng, khiến cho quần tăng sợ hãi giạt lùi về phía sau. Ngồi trong thử quán, Thạch Kiếm Cửu trông thấy thân pháp lẫn kiếm pháp của thiếu nữ áo xanh đã phải khen thầm trong bụng. Thân pháp và kiếm thuật của ả thiếu nữ mặt mày xấu xí này quả thật là cao cường, nhưng chẳng hiểu nàng thuộc về môn phái nào, bang hội nào. Trận đấu giữa song phương càng lúc càng ác liệt, nhờ tên trung niên hòa thượng cao lớn tiếp cận. Võ công của hắn cao hơn bọn tăng nhân này một bậc. Thiên trượng nặng tới ngót 100 cân, khi xuất chiêu hốt gió ảo ảo. Thình lình giữa lúc đó, từ đằng xa thị trấn có nhiều tiếng vó ngựa phi dần dần tới đấu trường. Mọi người đưa mắt nhìn sang hướng đó. Phút chốc đã thấy có nhiều chiếc bóng cà sa vàng xuất hiện trên lưng đoàn tuấn mã. Thạch Kiếm Cừu khẽ thầm, nguy cho nàng rồi, bọn trọc tới viện thủ cho bọn hòa thượng bại hoại này không sai. Chàng chú mắt nhìn từng đàn ngựa chờ những chiếc bóng vàng chạy tới như bay. Chớp nhoáng, đoàn kỵ mã áo cà sa đã đến nơi. Tất cả có 46 hòa thượng đồng phục cà sa màu vàng, 18 vị hòa thượng vận theo La Hán, 27 vị Yết Ma, 1 vị đại sư. Bọn tăng nhân nhảy xuống ngựa, bước tới đấu trường dàn trận hai lớp. Vị đại sư tuổi trạc ngũ tuần, thân hình to lớn, mắt chớp tinh quang, quay hỏi tên trung niên hòa thượng cao lớn. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tên trung niên hòa thượng trò thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì cung kính nói. Bạch Phổ Độ đại sư, nữ thí chủ mặt mũi đen sì kia sử dụng 3 khúc xương gà quay ám kích 3 vị đạo hữu, thương thế trầm trọng, đang chữa thương trong quán. À, ta lại còn dùng lời thô bỉ khích bác bọn tệ tăng, cho nên bắt buộc tệ tăng phải động thủ. Phổ Độ đại sư nhìn thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, có phải nữ thí chủ đã sử dụng ám khí ám kích chư vị đạo hữu của bần tăng? Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì khẽ gật. Không sai, chúng ta đã sử dụng 3 khúc xương gà quay trừng trị cái tội hồ đồ của 3 tên hòa thượng trong quán kia. Bây giờ đại sư làm gì được ta chứ? Phổ Độ đại sư dựng cặp lông mày rậm. Nữ thí chủ đã gây thương tích cho người, lại còn ngang ngược chống lại bổn tự. Bần tăng mời nữ thí chủ về tệ tự gặp lão trưởng môn nhân nhờ người xử lý. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì trừng hai mắt. Ta không đi đâu cả, lão đại sư làm gì ta? Phổ Độ đại sư nổi giận. Nữ thí chủ cản rỡ, bắt buộc bần tăng phải ra tay. Lão đại hòa thượng phất tay sang phía 18 vị La Hán quát. Chư vị thập bát La Hán, hãy mau bắt trói ả, mang trở về bản tự cho bần tăng. 18 vị La Hán hô to, lanh lẹ lao tới, bao vây thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì vào giữa. 18 cây thiền trượng nặng nề vung lên giáng xuống đầu nàng. Kình phong liền nổi dậy. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì không chống đỡ, sử dụng thân pháp phiêu diêu, nhởn nhơ giữa hàng trăm bóng trượng của 18 vị La Hán. Bọn cao thủ đứng ngoài dự khán, ai nấy đều lo ngại cho số phận của thiếu nữ áo xanh. Một tên cao thủ nói, phen này chắc nàng phải chết rồi, cũng tại nơi nàng quá cương cường cho nên mang lấy cái hỏa vong thân. Tên cao thủ khác hừ lạnh, 18 tên hòa thượng vây đánh một cô nương thật là một điều nhục nhã. Cái tin này đồn đãi ra giang hồ, còn gì danh dự của phái Thiếu Lâm nữa chứ. Một tên trung niên hòa thượng nghe lọt vào tai, quay sang trợn mắt nhìn tên cao thủ nhưng chưa ứng phó. 18 tên La Hán công lực quá cao cường, trượng pháp thuộc hàng thượng thẳng, bóng trượng trùng trùng bùa vây. Thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì chỉ còn sử dụng thân pháp lẩn tránh, không trả lại được một chiêu nào cả. Chừng uống cạn một bình trà, thân pháp của thiếu nữ áo xanh mặt mũi đen sì có phần chậm lại, hơi thở nặng nhọc, chân khí đã hao mòn, nàng có vẻ sắp xa cơ. Trái lại, 18 tên La Hán càng đánh càng mạnh, thiên trượng vù vù như gió lốc. Các cao thủ đứng ngoài dự khán, ai nấy đều lo ngại cho số phận của thiếu nữ. Bởi nếu thân pháp của nàng chậm hơn nữa, một cây thiền trượng nặng gần 100 cân đánh nhảm đầu chắc chắn sẽ vỡ sọ chết tốt. Nhìn vào trận đấu giữa thiếu nữ áo xanh và 18 tên La Hán Thiếu Lâm, nhận ra tình thế, Thạch Kiếm Cừu nhủ thầm, xem qua nàng đã sắp xa cơ, chỉ trong vòng 20 chiêu nữa nàng sẽ thảm bại. Chàng lẩm bẩm, vốn là ta không muốn lộ diện trong thời gian này để tránh sự bao vây ám hại của bọn lục đại môn phái và những tên bại hoại vì tham vọng chiếm đoạt bức địa đồ tang cổ động. Nhưng trong trường hợp này, vì lòng nghĩa hiệp, ta không thể khoanh tay nhìn nàng chết bởi tay bọn ác đạo Thiếu Lâm kia được. Nhất định ta phải can dự rồi. Thạch Kiếm Cừu đứng lên. Vút. Chỉ nghe một tiếng gió rít, Thạch Kiếm Cừu đã ra tới ngoài sân cỏ, đáp xuống nhẹ nhàng, đến một hạt bụi cũng không thấy bay. Chân vừa chấm đất, chàng đã hét. Tất cả hãy dừng lại. Tiếng hét xé toạc không gian khiến cho 18 tên La Hán giật mình, thu thiền trưởng lui ra. Phần 3 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.